Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 331, năng lượng màu vàng óng. Chúc mừng, ngươi đã vượt qua ta nhiều như vậy, xem ra ta cũng muốn càng thêm cố gắng, tranh thủ đuổi kịp ngươi, không thể lạc hậu quá lâu. Nói như vậy một câu, biểu đạt mình tâm tư đằng sau. Emilia liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt linh vật, chính mình tấn thăng vốn liếng phía trên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định, giống nhau lúc đầu Daily vừa nhìn thấy lúc, cái kia một thân một mình cũng sống rất có khí thế kiên cường dáng người. Tiếp nhận muội tử chúc, cảm nhận được trong đan điền tam nữ cũng đúng hạn tấn cấp sau khi hoàn thành. Daily lần nữa hít sâu một hơi. Đem lực chú ý đặt ở mục tiêu cuối cùng thần cấp phía trên. Cấp 9 tấn thăng thần cấp, nhất định phải cần ngoại bộ lực lượng phụ trợ. Loại này chất biến thời cơ, chính là thông qua tiếp xúc bản nguyên, coi đây là kíp nổ, để hồn lực, tinh thần lực tiến hành bản nguyên hóa. Vô luận là thần cấp cao thủ sau khi chết ngưng kết thần đạo kết tinh, vẫn là tiên thiên ẩn chứa bản nguyên chi lực đặc thù linh vật, đều là thường nhân tấn thăng thần cấp bảo hộ. Những vật này chính là tại đại chiến trước thời đại cũng có chút quý giá. Bây giờ cái này bởi vì thế giới bản nguyên bị hao tổn mà linh khí thiếu thốn thời đại liền càng là như vậy. Cũng là bởi vì tấn thăng thần cấp tất yếu phụ trợ vật quá ít, hiện nay thần cấp cao thủ mới có thể ít như vậy. Trước đó cân nhắc những tình huống này thời điểm, Daily trong đầu cũng nổi lên quá rất nhiều nghi hoặc, tỉ như, vì sao đồng dạng có được bản nguyên chi lực thần cấp cao thủ, không thể thay thế những vật phẩm này, chủ động dành cho cấp 9 đỉnh phong hồn sư tấn thăng dẫn đạo. Tự thân lực lượng bản nguyên hóa quá trình, là căn cứ cái gì đến quyết định tấn thăng đằng sau bản nguyên chi lực chủng loại. Sử dụng cùng tự thân lực lượng tính chất tương cận bản nguyên tiến hành đột phá, phải chăng có thể gia tăng xác suất thành công chờ một hệ liệt vấn đề, đều để tin tức thiếu thốn Daily vô cùng để ý. Đương nhiên trước đây chỉ những thứ này vấn đề, Julia cũng căn cứ tự thân học thức dành cho quá mơ hồ giải đáp, nhưng là cũng không để Daily từ bỏ truy cứu chân tướng tâm tư. Dù sao Julia cho ra giải đáp, chỉ thích xứng với lúc đầu thượng cổ chức nghiệp tu hành hệ thống. Cùng bây giờ hồn sư hệ thống vẫn là có rất lớn khác biệt. Bởi vậy chỉ có thể dùng cho tham khảo, lại không cách nào tiến hành hoàn mỹ giải hoặc. Lắc lắc đầu, đem những thứ này bởi vì khẩn trương mà nổi lên suy nghĩ tạp nhạp dứt bỏ. Daily trong lòng quyết định, những vấn đề này chờ hắn đột phá thần cấp về sau, lại tự mình đi tìm đáp án. Vô luận là vì Emilia, vẫn là vì khả năng tấn thăng thất bại u hồn muội tử, điểm ấy đều là phải đi làm. Tốt rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Thành bại ở đây một lần hành động, lớn tiếng cho mình đánh một cỗ khí. Nói xong câu đó về sau, Daily lập tức móc ra bị chính mình cầu đạo ngọc bản nguyên ẩn dưỡng đã lâu, đã năng lượng tràn đầy đến thời khắc tản ra hào quang 7 màu thần đạo kết tinh. Cái này so với vừa chiếm được lúc đã rất là khác biệt, bản nguyên lộ ra càng thêm đầy tràn 7 màu bảo thạch, chính là Daily hôm nay đột phá thần cấp bảo đảm lớn nhất. Dựa theo Julia cho lúc trước ra sử dụng phương án, Daily trực tiếp một ngụm nuốt lấy, nhìn qua không cách nào bị dịch vị tiêu hóa bảo thạch. Sau đó tinh thần lực lập tức tùy tùng nó, đi tới chính mình trong bụng, đan điền cùng dạ dày khoảng cách rất gần, đi vào trong dạ dày bảo thạch, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được gần trong gang tấc hồn lực nguồn suối. Mới vừa đến đáy liền xuất hiện hơi biến hóa, Byakugan tầm mắt, tăng thêm tinh thần lực nhận biết, để Daily có thể toàn diện hiểu rõ thần đạo kết tinh tiến vào trong bụng sau tất cả nhỏ bé phản ứng. Khi thấy 7 màu bảo thạch quả nhiên như Julia nói tới như vậy, chủ động bắt đầu cùng mình hồn lực, tinh thần lực cộng hưởng bắt đầu sau. Đai Ly trong lòng hơi thong thả thở ra một hơi, một lát sau lại lần nữa gia tăng lực chú ý. Bước đầu tiên không có vấn đề, như vậy đằng sau chỉ cần dựa theo quá trình đến là được rồi. Hy vọng lần này đột phá, sẽ không để cho ta thất vọng, nhỏ giọng nỉ non, ngoại trừ cùng Đai Ly không có khoảng cách, đồng thời tâm thần cũng có chút chuyên chú hắn u hồn muội tử. Những người khác đều không có nghe thấy, mà theo cái này như là bản thân xác nhận lời nói kết thúc đằng sau. Đai Ly liền quả quyết đem tự thân tinh thần lực, toàn bộ rơi ra đầu óc, tản ra màu lam nhạt tia sáng. Vô hình vật chất tinh thần lực, cũng không cần giống như hồn lực, thông qua kinh mạch loại này cố định thông đạo. Tinh thần lực một khi thoát ly đầu óc, liền có thể xem huyết nhục vì không có gì trực tiếp trong thân thể sướng lưu. Lo liệu lấy hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất quy tắc. Đai Ly tấn thăng làm cấp 9 đỉnh phong, bởi vậy biến thành cực kỳ hải lượng tinh thần lực, chỉ là trong nháy mắt, liền xẹt qua một đạo xanh thảm tuyến, toàn bộ tụ hợp vào đan điền, sau đó lôi cuốn lấy hồn lực, cùng nhau chui vào dạ dày 7 màu trong bảo thạch, hỗn hợp hồn lực cùng tinh thần lực, vừa mới tiếp xúc đến thần đạo kết tinh, như là tăng thêm chất xúc tác hóa học phẩm, phát ra kịch liệt thần bí phản ứng, lúc đầu chậm tư trật tự cùng hai loại sức mạnh tiến hành cộng hưởng kết tinh. Giống như rót nước sôi như tuyết đoàn, đột ngột biến thành thuần túy đặc thù bản nguyên chi lực. Loại này bản nguyên chi lực cùng hồn sư bản nguyên chi lực, hoặc là trải qua tinh luyện vô chủ bản nguyên chi lực khác biệt. Vừa mới bị đẩy vào đan điền về sau, liền trong nháy mắt khuếch tán ra hào quang 7 màu, vừa tiếp xúc với đan điền giới bích. Liền liều mạng hướng bên trong chen vào, giống như cá vội vã trở về dòng sông bên trong, trong nháy mắt cùng giới bích biến thành một thể, sau đó đã dẫn phát toàn bộ đan điền dị biến, nguyên bản hư vô đan điền giới bích, gia nhập cái này chất xúc tác về sau, liền tại Đai Ly cùng u hồn muội tử trong mắt, trực tiếp ngưng thật, đem vốn nên có thể tiến vào có thể ra đan điền. Trực tiếp chế tạo trở thành một cái phong bế thùng sắt, đem tam nữ còn có Đai Ly toàn bộ hồn lực, tinh thần lực đều nhốt ở cái này bịt kín không gian bên trong. Nếu như là phổ thông hồn sư, quá trình này cần phải rất chậm chạp, hơn nữa có rất lớn xác suất xuất hiện bài xích phản ứng, dẫn đến bịt kín đan điền thất bại, tấn thăng hành trình im bặt mà dừng. Bất quá Đai Ly đan điền sớm tại cấp 6 hồn sư thời điểm, liền chó ngáp phải ruồi phát sinh có trợ giúp loại biến hóa này dị biến. Lúc này vậy mà trực tiếp tóm tắt một đạo trình tự làm việc. Trong nháy mắt tiến vào mấu chốt nhất lực lượng bản nguyên hóa quá trình. Đai Ly không biết điểm ấy, bởi vậy trên đường đi không có chút nào cách trở đã đến một bước cuối cùng. Vẫn là để hắn có chút mê mang cùng kinh ngạc, làm sao cảm giác đột phá thần cấp quá trình, cũng không phải khó như vậy. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì khó khăn đã đến cuối cùng chất biến quá trình. Cái khác hồn sư tấn thăng thần cấp là thế nào liên tục thất bại? Đai Ly cái này hạnh phúc nghi hoặc cái này cần tiện nghi còn không tự biết bộ dáng, nếu là cái khác hồn sư biết. E sợ đến trực tiếp lệ rơi đầy mặt, hoặc là khí thất khiếu thăng thiên, lớn thán ông trời cực kỳ bất công. Bất quá tại cái này trọng yếu trước mắt, Đai Ly cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, bởi vậy nghi vấn hơi từ trong đầu qua một lần về sau. Liền bị hắn đặt ở một bên, cảm giác được bắt đầu bản nguyên hóa tiến trình. Bởi vậy cùng mình tạm thời mất đi liên hệ hồn lực cùng tinh thần lực. Đai Ly đành phải mượn nhờ dự đoán chứa đựng một điểm hồn lực Byakugan. Tiến hành bước cuối cùng này quan sát. Tại Đai Ly trong ánh mắt, lưu ly 7 màu cầu đan điền trong không gian đang tiến hành một hồi kịch liệt phong bạo loạn lưu. nguyên bản đợi tại trong đan điền chuyên tâm chờ đợi chất biến tam nữ, cũng dáng như bị quấy nhập máy giặt búp bê vải, hoàn toàn đã mất đi đối tự thân trưởng khống. Nước chảy bèo trôi bị mang khắp nơi bay loạn đi loạn. Nhìn xem ba vị trên mặt một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, Đai Ly trong lòng không tử tế cười trộm một phen, sau đó mới đem ánh mắt tập trung ở hai loại sức mạnh hỗn hợp thành loạn lưu phía trên. Bản nguyên hóa bước đầu tiên chính là năng lượng hoàn toàn thống nhất. Trải qua cái này đại tuyền qua loạn lưu quấy, hồn lực cùng tinh thần lực hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, liền giống bị điều phối thuốc màu, dần dần dung hợp trở thành một loại khác nhan sắc năng lượng. Loại năng lượng màu vàng óng này chính là bản nguyên hóa trước đó nửa bước thần cấp thời điểm năng lượng sắc thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.